Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, oanh động. Hạ, ký TTT, mở cửa khóa, đẩy ra cửa chống trộm, Trần Vũ rón rén tiến vào môn sảnh, hướng phòng ngủ của mình đi đến, lạch cạch, đột nhiên, đèn sáng, Trần Nhất Kha thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngoạn tào, người mẹ nó muốn hù chết ta. Ngươi đi đâu? Trần Nhất Kha hai tay chống nạnh, mặt không biểu tình. Khục, ta đi đồng học nhà chơi. Hắng giọng một cái, Trần Vũ đóng cửa phòng. Trên dưới dò xét Trần Nhất Kha, đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ. Có chuyện gì sao? Ngươi còn biết đã trễ thế như vậy? Trần Nhất Kha đột nhiên tiến lên trước. Tại Trần Vũ trên bờ vai người tới người lui, đi người bạn học nào nhà chơi. Là hình bích kỳ sao? Trên người ngươi có mùi của nàng. Trần Vũ biết cái này là đối phương hố. Một khi mượn sườn núi xuống lừa, Trần Nhất Kha tuyệt đối sẽ vung ra hình bích kỳ, không ở tại chỗ, chứng minh. Đi một cái tiểu học đồng học nhà. Làm gì? Đến cùng cũng không có việc gì. Không có việc gì ta đi ngủ đây. Ca, đi vào phòng bếp, Trần Vũ cầm lấy chén nước ực một hớp, nói hàm hồ không rõ, cái gì? Ta có phải hay không đã hấp dẫn không được ngươi rồi? Ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì? Trần Nhất Kha quay người, nhanh chóng móc ra gió tinh dầu bôi ở trên mí mắt, tại sao muốn đem thân muội muội ném trong nhà cô? Độc sống quãng đời còn lại. Ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì a ô, nàng quay đầu trở lại, lộ ra hai hàng nhiệt lệ. Trần Vũ buông xuống chén nước, vò đầu, ánh mắt ngươi làm sao không mở ra được. Khóc, à đau quá, một giây khóc sưng, nghiêu bức a hoa. Lúc này Trần Nhất Kha thật khóc, lảo đảo chạy vào phòng bếp, mở khóa vòi nước cọ rửa hai mắt, lưới. Trên mạng đều là gạt người. Được rồi, chính ngươi chơi đi. Không có việc gì ta về đi ngủ. Chớ đi, cho tới bây giờ ngươi còn có cái gì tốt rảo biện. Trần Nhất Kha lau khô vệt nước. Dương nanh múa vuốt bổ nhào vào Trần Vũ trên lưng. Quấn đến xít sao, ngươi chính là siêu thời không áp chủ à. Chớ chối à, ngoại trừ ngươi, ai có thể mang hình bích kỳ đi vũ trụ chơi? Ngươi đang nói đùa sao? Ta là siêu thời không áp chủ. Ta muốn có bản lãnh đó. Còn ở tại nơi này trong phòng hư. Sớm mẹ nó thăng thiên hiểu không? Ngươi không bệnh đi. Kia hình bích kỳ vì sao lại được tuyển chọn? 1.061:1.000.000. Ngươi muốn nói đây là trùng hợp. Cái này mẹ nó liền là trùng hợp. Trần Vũ lẽ thẳng khí hùng. Ta cũng nhìn trực tiếp. Ai biết vận khí cứt chó có thể đến phiên nàng. Ngươi chướng điểm đầu óc. Ta nếu là áp chủ, chọn người bên cạnh bại lộ thân phận ta. Cát điêu, ngươi chính là cát điêu à. Thảo, ngươi nhìn, ngươi cùng cái kia áp chủ chửi bậy thời điểm đều một cái thần thái. Trần Nhất Kha hai chân dùng sức, ôm càng chặt hơn, hét lên, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên. Ngươi không lừa được ta, đừng phán đoán nóc, trịnh trọng nói cho ngươi, ta không phải cái gì siêu thời không áp chủ, chủ đề như vậy kết thúc, buông tay, ha ha ha, Trần Nhất Kha cười lạnh, xin hỏi cơ trí ca ca. Nếu quả như thật không phải ngươi, lấy tính cách của ngươi ngược lại sẽ lập tức thừa nhận, sau đó thu hoạch ta sùng bái đúng không? Trần Vũ, ngươi còn có cái gì dễ nói? Rõ ràng là chuyện tốt, lại có cái gì không thể thừa nhận. Buông tay, có bản lĩnh ngươi liền lấy ra thạch chùy chứng cứ. Đừng cố tình gây sự. Ta làm sao cố tình gây sự? Vậy sao ngươi không cố tình gây sự? Ta nơi nào vô lý lấy? Ca ca, bỗng nhiên, bị đánh thức Trần Nhị Kha mơ mơ màng màng đi tới. Nháy nháy mắt, các ngươi. Cũng đang chơi ba ba mụ mụ lộn nhào trò chơi sao? Này, Trần Vũ bực bội gãi gãi đầu, quả quyết từ trong túi móc ra mất trí nhớ đại bồng. thổi lên về sau, đầu tiên là một gậy nện choáng Trần Nhị Kha, tiếp lấy trở tay đập ngã Trần Nhất Kha. Trần Vũ, đêm hôm khuya khoát ngươi làm. Lại một gậy tử đánh cho bất tỉnh đi ra Trần Mẫu. Ngủ ngon, đem người nhà đều đặt ở tại chỗ. Trần Vũ trở lại phòng ngủ của mình, đặt mông nằm ở trên giường, cảm thấy đau đầu. Hắn giấu giếm người nhà lý do rất đơn giản, liền sợ xáo trộn gia đình nguyên bản sinh hoạt. Huống chi người biết càng nhiều, bại lộ khả năng liền càng phức tạp. Hắn không muốn để cho mình thiên y vô phùng ẩn tàng xuất hiện lỗ thủng. Nhất định phải cùng toàn cầu nhất lưu chính phủ tranh ra cái thư hùng. Cái này là thuộc về trí giả trò chơi. Thường nhân rất khó lĩnh ngộ cùng trải nghiệm. Uể oải ngáp một cái. Trần Vũ cầm lấy bên giường điện thoại. Quan bế chế độ máy bay. Một tin tức lập tức đánh tới. 80% đều là hình bích kỳ WeChat cùng gọi ghi chép. Còn thừa 20% là Trần Nhất Kha điện thoại. Điểm tiến hình bích kỳ WeChat khung chat. Nhanh chóng xẹt qua từng đầu tin tức. Trần Vũ trần chờ nửa ngày, không có lựa chọn hồi phục. Bây giờ trở về đáp, thời gian liền quá xảo hợp. Rời khỏi WeChat, hắn tiến vào trình duyệt, đổi mới xuống giao diện, đơn giản thâu nhập mấy cái siêu thời không bình chắc từ mấu chốt. Quả nhiên tương quan nội dung đã không còn che đậy. 10 cái post ba bên trong, thậm chí bắt đầu đồ bản, ngoại trừ truyền thông cùng chính quy mạng lưới truyền thông. Còn lại tất cả dân mạng cơ hồ đều chìm đắm vào siêu thời không bình chắc thảo luận bên trong. Dư luận dần dần bắt đầu oanh động. Một ngày này tới so tưởng tượng càng nhanh a. Ngồi dậy, Trần Vũ nắm lơ lửng ở bên cạnh camera, nói, thần Đào Hồng, nên làm việc. Đem hôm nay trực tiếp nội dung làm thành biên tập bản, thống nhất thượng truyền đến tất cả bình. Ngoạt tao, người đâu? Mãnh xuống giường, hắn nhìn khắp bốn phía một vòng, vội vàng đi đến truyền tống môn trước, đem không gian kết nối ngay cả đến phù không đảo rừng cấm sân bay. Ông, rất nhanh, không gian kết nối hoàn tất. Trần Vũ đang muốn cất bước xuyên qua, lại nghĩ tới điều gì? Hấp tấp chạy ra phòng ngủ, từ phòng bếp tiếp hai chén nước máy, cầm qua hai đầu tỏi, một mạch ném vào toàn tự động xử lý nấu nướng nồi bên trong. Chế tác kem ly, đinh, một phút sau, nắp nồi xốc lên, hắn nhanh chóng sắp xếp gọn kem ly, xông ra truyền tống môn, dẫm lên bậc thang tiến vào trong phi thuyền. 3. Mở cửa khóa. Trần Vũ đá một cái bay ra ngoài cửa kim loại, hello. Có phải hay không sốt ruột chờ rồi? Trần tiên sinh, tiểu Đào Hồng điềm đạm đáng yêu ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, ta coi là ngài quên ta đi, ngươi có phải hay không ngốc? Trần Vũ đi lên trước, đưa ra kem ly, ta đem ai quên, cũng không thể quên ngươi a. Ngươi đối ta trọng yếu bao nhiêu trong lòng mỗi cái bê số sao? Không có ngươi, ta làm thế nào? Đến, cầm, đặc biệt từ Nam Cực mua được. Trần tiên sinh, tiểu Đào Hồng nước mắt rưng rưng, hé miệng tiếp nhận kem ly, ngài đối ta thật tốt. Đó là đương nhiên, sau lưng, vuốt ve tiểu Đào Hồng đầu. Trần Vũ mỉm cười, ngươi là ta trí tuệ nhân tạo. Ta không tốt với ngươi, ai đối ngươi tốt? Tiểu Đào Hồng trọng trọng gật đầu, một mặt hạnh phúc liếm lấy miệng kem ly, thật ngọt. Ngoan, thích ăn liền từ từ ăn, kem ly là chất lỏng, ngươi có thể tiêu hóa. Tốt, Ngô Tương Đương cái chén này tựa như là nhà chúng ta. Đừng để ý chi tiết, thật tốt ăn, tiểu Đào Hồng a, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ai biết trùng hợp như vậy có thể rút chúng hình bích kỳ. Vì bảo thủ chúng ta bí mật, chỉ có thể ủy khuất người nhốt ở trong phòng. Ta hiểu, không quan hệ, ngoan, Trần tiên sinh, ta quá hạnh phúc, ta cũng thế. Về đến trong nhà, nằm ở trên giường nhìn xem yên lặng công tác tiểu Đào Hồng. Trần Vũ trong lòng khó tránh khỏi thật có một chút cảm giác áy náy. Thế là, hắn trở mình, lựa chọn không nhìn, vẫn là nhìn xem lần này trực tiếp ích lợi đi. Hoạt động đồng hồ đeo tay màn hình, hắn điểm tiến cơ bản tin tức giao diện. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn, tổng điểm tích lũy 19.565 điểm. Ngưu bước, đêm nay nhất định có thể xuất thần trang a. Cố nén ngang phấn, Trần Vũ ngón tay lần nữa hoạt động. Siêu thời không thương khung đề cử sản phẩm, đổi mới hoàn tất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN